Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 374, ý hợp cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh phong cao thủ khác với nhất lưu cao thủ ở chỗ bọn hắn có thể khiến nội lực ly thể tiến hành tấn công tầm xa. Hoặc là dở một số cái tiểu thủ đoạn như là dĩ khí ngự vật. Dĩ khí ngự kiếm. Tất cả kiếm tu đều mong ước bản thân mình có thể học được dĩ khí ngự kiếm chiêu thức này. Cơ bản chính là quá đẹp trai. Soái khí bức người. Người không cần động tay đứng một chỗ ngự kiếm liền có thể đánh cho đối thủ quỳ xuống gọi ba ba. Cái này chính là ở trước mặt nữ nhân trang bức thần khí A, hơn nữa ngự kiếm liền nói rõ. Người chính là đỉnh phong cao thủ. Trên giang hồ người đối với có thực lực người đều rất tôn trọng. Bọn hắn thấy rõ thực lực của ngươi liền sẽ xum xoe nịnh nọt ngươi. Không đi đắc tội với ngươi. Đây chính là cường giả phúc lợi. Nếu không bọn hắn khổ sở tu luyện là vì cái gì? Không phải chính là để bản thân mình càng mạnh. Được càng nhiều người kính nể. Càng có nhiều nữ nhân yêu thích sao? Đương nhiên cái này ngoài trừ một số người tu luyện đơn thuần là vì tìm cái gì đại đạo lý tưởng xa vời. Chúng ta ở đây không nói đến bọn hắn, mà đỉnh phong cường giả cùng nhất lưu khác nhau như vậy chính là vì bọn hắn tốc độ xoay tròn của đan điền khí hải. Đan điền khí hải như Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều là một đám khí. Nếu nó được bọn hắn ý chí dẫn đạo sẽ như là một cái lốc xoáy không ngừng xoay tròn. Trên giang hồ mọi người cũng đều là dạng này, mà nhất lưu cảnh xoay tròn tốc độ rất nhỏ bé. Bọn hắn cho dù cố hết sức cũng không tăng lên được bao nhiêu tốc độ. Mà đỉnh phong cảnh cường giả dựa vào cao tốc xoay tròn sinh ra lực ly tâm. Lại hiểu được, ý, khiến cho tinh thần của bọn hắn trở nên mạnh mẽ vô cùng. Bắt đầu dẫn đạo nội lực của bản thân rời đi cơ thể. Tạo thành tấn công tầm xa tác dụng. Mà để làm được chuyện này, bọn hắn cần hai thứ hỗ trợ. Chính là đan dược cùng linh dược. Tu luyện trước giờ đều không phải là đóng cửa làm xe ngồi yên một chỗ liền thành cao thủ. Con người phải ăn mới có thể lớn lên cao tráng. Võ giả cũng phải có đan dược hỗ trợ mới có thể phóng ra hơn xa với thường nhân sức mạnh. Chỉ cần bước vào tu luyện, liền chính là không rời dược liệu nửa bước. Đan võ song hành, mới có thể tiến xa trên con đường võ đạo. Nếu không có đan dược hỗ trợ. Một người muốn tự mình luyện cơ sở quyền pháp lĩnh ngộ ra khí cảm. Không biết phải mất bao nhiêu thời gian dài dằng dặc. Tư chất tốt còn đỡ. Tư chất chung chung không có gì nổi bật thật đúng là không kiên nhẫn nổi. Mà tư chất kém thì cũng đừng nói tu luyện võ đạo rồi. Bởi vậy võ đạo cùng đan đạo luôn song hành cùng nhau. Chỉ cần là võ giả liền không thể thiếu đan dược cùng dược vật ủng hộ. Nếu không có thứ này. Bọn hắn nội lực quá yếu kém. Ý chí có mạnh đi nữa cũng vô dụng. Triệu Vô Cực tốc độ hấp thu rất nhanh. Hắn thường làm xong rồi phải chờ một lúc Tiếu Mị Mị mới có thể hấp thu xong. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không vội vàng. Hắn chính là chờ nàng đồng thời tiến hành để hai người có thể đồng thời đột phá. Đan điền dòng khí xoáy càng lúc càng nhanh. Đan vân tụ khí đan dược lực đang phát huy. Đồng tâm quả dược lực nhanh chóng bị bóc ra từng chút một. Lại thêm hai người tu luyện xong tu công pháp cũng đưa đến gia tốc tu luyện tác dụng khiến cho Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị một đường hấp thu vô cùng. Thuận lợi nhanh chóng, một lúc lâu sau, Triệu Vô Cực cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần bóc ra năng lượng của đồng tâm quả. Hắn cảm giác khí xoáy màu tím của mình đã quá nhanh. Bắt đầu có năng lượng tản mát ra, càng lúc càng nhiều. Mày tìm nội lực của hắn như là bị chật bánh khỏi đường dây xe lửa. Bắt đầu hướng bên ngoài tán phát mà ra. Triệu Vô Cực kinh hỉ. Hắn biết, đây chính là đột phá thành công dấu hiệu. Cũng đúng a, hắn cùng Tiếu Mị Mị chuẩn bị đầy đủ như vậy. Hai người tu luyện công pháp đỉnh cấp. Căn cơ lại vững chắc. Đột phá thất bại còn khó hơn đột phá thành công a. Chỉ thấy giữa hai người không ngừng có màu tím cùng màu hồng nội lực thoát ra bay lên. Trong giường chăn cùng gối vốn bị bọn hắn xếp xuống bên dưới trong nháy mắt như là bị một bàn tay vô hình nắm lên. Trôi nổi giữa không trung. Màn giường cũng không gió tự bay. Trong phòng của bọn hắn xung quanh chiếc giường hai người đang nằm hiện lên khung cảnh có chút quỷ dị. Tiếu Mị Mị mở mắt ra nhìn những thứ này. Nàng không thể che giấu đi được bên trong sự vui mừng. Cuối cùng nàng cũng đi đến một bước này. Cùng sư phụ nàng một cảnh giới. Đỉnh phong, chỉ vì hai chữ này. Trên giang hồ không biết bao nhiêu người chém nhau vỡ đầu chảy máu. Người lừa ta gạt, huynh đệ tương tàn. Vậy mà nàng 17 tuổi liền có thể đạt tới. Lại là đạt tới một cách thuận tiện nhanh chóng cùng dễ dàng như vậy. Tất cả đều là nam nhân của nàng mang tới. Ánh mắt dịu dàng tràn ngập nhu tình mật ý nhìn về còn nằm ở dưới thân mình Triệu Vô Cực. Tiếu Mị Mị hai má không tự chủ được ửng đỏ lên. Nàng ước gì lúc này Triệu Vô Cực đè xuống nàng, mạnh mẽ chinh phạt nàng một phen, như vậy mới có thể thỏa mãn trong lòng nàng đối với hắn yêu thương mãnh liệt nhưng lại không biết cách nào nói ra. Chỉ có hành động thân cận đến cực hạn của phu thê mới có thể thể hiện ra tình cảm đó của nàng. Nhưng bỗng nhiên, sắc mặt Tiếu Mị Mị lập tức biến đổi. Trên mặt nàng mây hồng cũng biến mất không còn. Tràn đầy là vẻ khó hiểu cùng bỡ ngỡ. Nàng lại vội vàng nhắm mắt lại. Tập trung tinh thần, Tiếu Mị Mị rất nhanh liền biết được. Bản thân cảm giác không ổn là chỗ nào sinh ra. Nàng cùng Triệu Vô Cực nội lực ly thể ở giữa không trung giao hòa. Nó khiến cho nàng ngờ ngợ cảm thấy được Triệu Vô Cực ý chí. Đúng vậy là ý chí của hắn. Nội lực ở trong cơ thể của một người. Bị hắn vận chuyển chu thiên tuần hoàn sau đó đưa về đan điền. Tất nhiên sẽ mang lên ý chỉ của đối phương lạc ấn. Nếu không một người dĩ khí ngự kiếm. Một người kia liền dùng dĩ khí ngự kiếm đoạt lấy kiếm của đối phương. Vậy chẳng phải liền là trò đùa lớn sao? Ở trong giang hồ, đoạt đi người khác dĩ khí ngự vật hay ngự kiếm là có. Nhưng nó phải là tính áp chế hoàn toàn về mặt khí cùng ý. Tức là cảnh giới phải so đối phương cao. Ý chí càng phải mạnh mẽ, cứng rắn đến cực điểm. Như vậy thì có thể trực tiếp tước đoạt đồ vật mà đối phương đang chế ngự. Còn hai người cảnh giới khá tương đương, dùng dĩ khí ngự kiếm đánh nhau. Vậy thì mỗi người đều điều khiển riêng phần mình kiếm chém giết liền được rồi. Cũng đừng mơ có thể cướp được kiếm của đối phương đang chế ngự. Nói tóm lại, chính là nội lực ly thể cũng không phải đơn thuần nội lực mà nó còn mang theo ý chí của người tung ra nó. Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực nội lực ly thể giao thoa. Đây cũng là vì đồng tâm quả đặc tính sinh ra kết quả. Vốn hai người chạm vào nhau mới có thể đưa nội lực của mình chạm vào đối phương. Sau đó tiến hành giao thoa đồng bộ. Nhưng đồng tâm quả đặc tính chính là cho phép người tu luyện song tu công pháp càng thêm hòa hợp. Nội lực càng dễ giao hòa từ đó tăng lên tốc độ tu luyện. Hai người nếu dùng là chu quả. Vậy thì muốn nội lực ly thể có thể giao thoa còn xa lắm. Nhưng hai người dùng là đồng tâm quả. Vậy lúc này liền khác. Nó hiệu quả như là dựng sao thấy bóng lập tức hiện ra. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị mang theo ý chí của bản thân nội lực trôi nổi giữa không khí bắt đầu hòa vào nhau. Hai người ý chí cũng từ đó trộn lẫn vào. Thế là đột nhiên Triệu Vô Cực có thể ẩn ẩn thu được một số tin tức giải rác của Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị cũng có thể thu được một số giải rác tin tức của Triệu Vô Cực. Đa số chính là tâm tình cùng cảm xúc của hai người. Nếu là có thể hiện lên như là âm thanh tâm linh thì cực kỳ bé nhỏ. Triệu Vô Cực chính là cảm thấy Tiếu Mị Mị lo lắng, hiếu kỳ, ngạc nhiên, yêu thương, một loạt tâm tình phức tạp ở bên trong. Còn Tiếu Mị Mị lại chỉ cảm thấy được của Triệu Vô Cực hai loại tâm tình chính ngạc nhiên cùng tò mò. Sau đó một lúc lâu chính là kinh hỉ. Nàng bỗng nhiên nghe âm thanh của hắn ở trong não hải của mình vang lên. Ý hợp cảnh giới, Tiếu Mị Mị lập tức tỉnh ra, trong lòng cũng là mừng như điên. Ý hợp, là ý hợp a. Nàng cùng hắn tu luyện Long Phượng Đồng Vũ song tu công đã hơn một năm rồi. Trải qua rất nhiều cảnh giới lớn nhỏ, đầu tiên nhập môn chỉ cần có thể vận chuyển được một chu thiên liền được. Thứ hai tiểu thành chính là khí hợp khiến cho hai người nội lực dễ dàng hòa vào nhau. Nhanh chóng triển khai tu luyện. Thứ ba đại thành chính là lực hợp, khiến hai người có thể lẫn nhau cho mượn nội lực để tiến hành đánh ra càng lớn uy lực sát thương một kích. Cuối cùng viên mãn, chính là ý hợp, ý này không phải ý cảnh là tâm ý. Hai người lúc trước vì thời gian dài bên nhau, chỉ cần nhìn vào mắt nhau liền có thể hiểu được đối phương muốn tiến công như thế nào. Nhưng đây chỉ là trong chiến đấu mà thôi, không phải thường ngày. Lúc này hai người chính là trong tu luyện, có thể cảm giác được cảm xúc của đối phương, hoặc có thể cố gắng truyền đạt lại ý nghĩ của mình cho đối phương. Giống như Triệu Vô Cực, tuy hắn cố hết sức cũng chỉ nôn ra được 3 chữ. Nhưng đây chính là hắn tinh thần lực mạnh mẽ hơn thường nhân mang tới. Tiếu Mị Mị cho dù muốn học theo hắn cũng không được. Nàng chỉ có thể truyền lại tối đa 1 chữ cũng đã rất miễn cưỡng. Điều kiện tiên quyết chính là hai người nội lực đang ở giao thoa trạng thái. Nhưng bước vào đỉnh phong kỳ, Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực, cái này đã không còn là vấn đề lớn. Nếu muốn hợp kích vậy thì hai người vẫn phải bắt buộc chạm vào người nhau mới có thể đánh ra uy lực lớn nhất hợp kích nhất kích. Nếu sử dụng nội lực ly thể, nó ở trong không khí rất khó kiểm soát, dễ dàng gây thất thoát. Bởi vậy trong không khí hai người không chạm vào nhau. Nhưng dùng nội lực ly thể làm cầu nối, Triệu Vô Cực có thể thời thời khắc khắc truyền đạt cho Tiếu Mị Mị 3 chữ ý tứ. Tiếu Mị Mị có thể truyền đạt cho Triệu Vô Cực 1 chữ ý tứ. Mà hai người có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau. Đây mới là phát triển lớn nhất của ý hợp cảnh. Cho dù ngươi không yêu thích đối phương, ngươi cũng có thể cùng đối phương song tu lợi dụng đối phương. Nhưng hai người bước vào ý hợp cảnh giới viên mãn của Long Phượng Đồng Vũ song tu công, cảm xúc của cả hai lúc tu luyện đều đang bày ở trước mặt của đối phương. Như vậy cho dù ngươi có tính toán gì trong lòng, chỉ sợ cảm xúc rung động cũng không thể giấu được. Chỉ có người yêu nhau cùng tin tưởng nhau thật sự mới có thể tu luyện được môn công pháp này thật tốt, sẵn sàng chia sẻ cho nhau cảm xúc không dối gạt mà thôi. Mà Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hiển nhiên chính là thỏa mã thứ này. Hai người thu công, đồng thời mở mắt ra. Triệu Vô Cực lúc này không cần ý hợp cảnh, hắn cũng có thể thấy rõ trong mắt Tiếu Mị Mị nóng bỏng chỉ ý. Giống như là một cái đến mùa động dục tiểu miêu. Nàng cứ như vậy yên tĩnh nhìn hắn. Cuối cùng Triệu Vô Cực đành phải chịu thua, tránh đi ánh mắt của nàng. Hắn lúc này có chút không ra dáng nam nhân. Cách chương.